Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. 3 mét bên trong. Tất có giấy dầu bao. Chủ đề: Lập tức hơi có vẻ lúng túng. Cao Lê trái xem phải xem, một tay lấy trên người áo choàng giật xuống đến cho Sở Diệu âm phủ thêm. May mắn lúc này khí hậu đã tương đối mát mẻ, Cao Lê mặc cũng tương đối nhiều, coi như cởi áo choàng cũng không tính là gì. Sở Diệu âm xem xét Cao Lê động tác, khẽ cắn môi, áo choàng phía dưới một trận biến hóa. Sau đó tiểu bạch từ trong cổ áo chui ra, ghé vào Sở Diệu âm trên bờ vai. Thời gian giây phút quá khứ, Cao Lê đang không ngừng kế hoạch bước kế tiếp hành động. Vạn nhất con bạch tuộc này không đồng ý làm sao bây giờ? Nhưng mà, hào quang màu đỏ trong nháy mắt rút đi. Bạch tuộc khôi phục lại bình tĩnh. Ta không có cảm nhận được tà dị, mẫu thân, đối với nó khống chế. Nó là một cái tự do độc lập tà dị. Ta tiếp nhận các ngươi lý do thoái thác. Ta sẽ giải trừ bản thân hủy diệt. Nhưng các ngươi y nguyên cần giải thích các ngươi xâm nhập nơi này nguyên do. Bạch tuộc nói, trước mắt cái này bạch tuộc hình dạng ra hỏa cùng Xuân Thu Tháp Lý cái kia hình tượng cùng loại. Đều có một cái đầu to lớn, chỉ bất quá một cái là người máy, mà trước mắt đây là bạch tuộc ca. Cao Lê đứng ra, nói ra, cảm tạ tín nhiệm của ngươi. Ta là Cao Lê, Bình Dương thành người, chúng ta tới nơi này, coi là nơi này là một chỗ không người di tích. Nơi này cũng không phải là không người di tích. Tại quá khứ thời gian dài rằng giặc bên trong, ta vẫn luôn duy trì lấy nơi này vận chuyển. Bạch tuộc ca nói, xin tin tưởng, chúng ta cũng vô ác ý. Mà lại đối với chúng ta đến nói, tà dị, mẫu thân, đồng dạng là địch nhân của ta. Cao Lê tiếp tục nói, ta cần nghiệm chứng ngươi lý do thoái thác. Nói, bạch tuộc ca quay đầu đi. Cùng vách tường kim loại một bên, mấy cái cửa nhỏ xoay chuyển tới, có thể nhìn thấy một chút người xa lạ bị khóa ở trên tường. Xem ra tựa hồ là đã chết rồi, trên thân còn mang theo vụn băng. Bạch tuộc ca duỗi ra một đầu xúc tu, mũi nhọn biến thành một cái mũ hình dạng, chụp tại một người trong đó trên đầu. Người kia lập tức thì thào mở miệng, ta nghe nói qua Cao Lê. Hắn là Bình Dương thành anh hùng. Hắn mấy lần đánh bại Thuận Thiên giáo đồ. Thuận Thiên giáo đồ chính là một đám bị tà dị lây nhiễm quái vật. Hắn còn toàn diệt Sa Na người chiến sĩ. Sa Na người chiến sĩ là hấp thu tà dị huyết dịch biến thành siêu cấp chiến sĩ. Nghe nói tà dị, mẫu thân, đã đem Cao Lê gọi là địch nhân lớn nhất. Nếu không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hắn. Sau đó, bạch tuộc thu hồi vòi, nhìn về phía Cao Lê. Chuyện xưa của ngươi đã được đến xác minh. Ta đại biểu vạn cơ môn cảm tạ ngài vì đối kháng tà dị mà làm ra cống hiến. Ta sẽ giảm xuống cảnh giới, đồng thời cho phép các ngươi an toàn rời đi nơi này. Nói, vách tường một bên, một cái hoàn toàn mới cửa bị mở ra. Sau đó, một cỗ không khí mới mẻ tràn vào. Nói cách khác, lại còn có một đầu bí ẩn thông đạo sao? Vừa rồi cái kia chân gãy xuyên ngực thằng xui xẻo có thể hay không chính là từ mặt khác một cánh cửa đến? Xin chờ một chút một chút. Làm đương kim trên thế giới đối kháng tà dị chủ lực, ta hiện tại mãnh liệt cần mạnh hơn trợ giúp. Tà dị mẫu thân đã đối ta nhìn chằm chằm, chỉ bằng vào ta một người lực lượng đã không cách nào thỏa mãn. Ta hy vọng có thể từ ngươi nơi này thu hoạch được trợ giúp. Cao Lê vội vàng đưa yêu cầu. Yêu cầu của ngươi 10 phần hợp lý. Nhưng là ta không cách nào đáp ứng ngươi. Ta ở đây không cách nào di động. Tất cả có thể vận dụng vũ khí đều đã bị phá hư. Ta không cách nào giúp ngươi. Bạch tuộc ca nói. Nếu như có thể nói, ngươi có thể nói cho ta chuyện của ngươi sao? Ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Có lẽ chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau. ta giúp ngươi thoát khốn, ngươi trợ giúp ta đối phó Tà Dị. Cao Lê được một tấc lại muốn tiến một thước. Tha thứ ta nói thẳng, tại đại chôn vùi về sau, phàm nhân kỹ nghệ đã không có khả năng trợ giúp ta. Ta hiện tại duy nhất có thể làm, cũng vẻn vẹn chỉ là chờ đợi ở đây, tận lực không để trong này mục nát. Bạch Tuộc Ca nói, ta cùng người bình thường không giống, có lẽ ta thật có thể. Cao Lê nói, như thế, ngươi liền tới xem một chút đi. Bạch Tuộc Ca cũng 10 phần hào phóng, xúc tu một chỉ, phía dưới sàn nhà lập tức mở ra. Từ bên trong dâng lên một đài 10 phần to lớn phức tạp kim loại trang bị. Kia kim loại trang bị bị hư hao 10 phần nghiêm trọng, giống như bị thứ gì cắn qua một ngụm. Trong miệng các ngươi cái gọi là di tích, tên là Thiết Hán, là Vạn Cơ Môn chế tạo ra, dùng để đối kháng Tà Dị cỡ lớn Thiết Khôi Lỗi. Tại năm đó chiến tranh bên trong, cái này Thiết Khôi Lỗi thân thể gần như bị xé nát, cơ hạch bị phá hư, ta hao phí 100 năm thời gian mới đem tất cả tổn hại bộ phận chữa trị. Đáng tiếc, cơ hạch tổn hại nghiêm trọng, Thiết Khôi Lỗi không cách nào di động, vừa lúc lại gặp núi lở, liền bị che lấp. Nếu như các ngươi có thể chữa trị cơ hạch, ta liền có thể thoát khốn. Theo Vạn Cơ Môn quy, phàm là có thể chữa trị cơ hạch người, chính là Vạn Cơ Môn người thừa kế, ta liền sẽ tuân theo hắn hiệu lệnh. Cao Lê đám người bọn họ tiến tới. Cao Lê nhìn về phía Sở Diệu Ý, thấp giọng nói, cơ hạch, a, so người Hủ lão thể nội cái kia cơ hạch nhưng phần lớn. Sở Diệu hai mắt tỏa ánh sáng, nói, Hủ lão cái kia cơ hạch hoặc là cái đồ bắt trước, hoặc là cái tiểu hài tử đồ chơi, cùng cái này so ra, quả thực là trên trời dưới đất khác biệt. Ngươi nhìn cái này công nghệ, cái này chi tiết, cái này cảm nhận, nhưng làm sao tu đâu. Năm đó Vạn Cơ Môn lợi hại như vậy, 3 mét bên trong khẳng định phải có giấy dầu bao đi. Ngươi cảm giác ngươi có thể tu sao? Cao Lê đối Sở Diệu Ý hỏi. Có thể, mặc dù có chút khó, nhưng là cái này kết cấu ta cơ bản đã xem hiểu. Chỉ cần có ngươi cùng Phi Phi giúp ta, ta nhất định có thể xây xong. Sở Diệu Ý hưng phấn nói. Cái kia, Sở Diệu Âm ở một bên yếu ớt mở miệng. Ta có thể để cho Tiểu Bạch trở về rồi sao? Cao Lê lúc này mới nhớ tới. Cái này còn có cái Sở Diệu Âm đâu. Sẽ không có chuyện gì. Cao Lê nói. Tiểu Bạch lập tức tiến vào áo choàng bên trong. Nương theo lấy bên trong một trận chân khí khuấy động. Sở Diệu Âm đem Cao Lê áo choàng để lộ, khôi phục tiên phong hình thức, áo choàng còn cho Cao Lê. Cao Lê tiếp nhận, mang theo một cỗ làn gió thơm mặc vào, cái mũi không tự giác ngửi 2 lần. Sở Diệu Âm nhất thời đỏ mặt lên, thấp giọng nói, ngươi tại nghe cái gì? Cao Lê nhất thời nói ra, ngẫu cảm giác phong hàn, nghẹt mũi, cái gì cũng a nghe được. Hắt xì. Cái này hát xì 10 phần qua loa, nhưng nói đến nước này, Sở Diệu Âm lại muốn truy vấn cái gì cũng liền không có ý nghĩa. Chuyện nơi đây hắn cũng xem không hiểu, dứt khoát trở về nhìn kia 2 cái bất tử sĩ. Một cái bất tử sĩ đã hỗ trợ đem một cái khác bất tử sĩ thân thể linh kiện cho thu thập trở về. Hợp lại tốt, yên tĩnh chờ đợi trọng sinh, như thế nào, có thể hay không xem hiểu? Bạch Tuộc Ca tới hỏi, có thể xem hiểu, Sở Diệu Ý nói, có thể tu hay không? Bạch Tuộc Ca hỏi lại, có thể tu, Sở Diệu Ý 10 phần có nắm chắc nói, vậy liền tu đi, ngươi cần gì, ta sẽ giúp ngươi mang tới. Bạch Tuộc Ca nói, Cao Lê ở một bên ha ha cười nói, chúng ta mới gặp mặt bất quá một lát, ngươi ngược lại là rất tín nhiệm chúng ta. Vậy mà lại đi trọng yếu như vậy hạch tâm cho chúng ta nhìn. Bạch Tuộc Ca nói, không phải, ta cũng không tín nhiệm các ngươi, ta chỉ là nhất định phải xây xong cơ hạch. Nếu như các ngươi không cách nào xây xong cơ hạch, nói rõ các ngươi cũng không phải là vạn cơ môn người. Các ngươi sẽ toàn bộ chết ở đây. Ngươi mới vừa rồi còn nói muốn để chúng ta đi. Cao Lê nói, vừa rồi, các ngươi không nhìn thấy cơ hạch. Cơ hạch chính là ta vạn cơ môn bí mật bất truyền. Quan trọng nhất, các ngươi đã nhìn, muốn rời khỏi, liền nhất định phải xây xong mới có thể rời đi. Bạch Tuộc Ca nói, ngươi nói như vậy, liền không sợ ta hiện tại phá đi cơ hạch. Cao Lê nói, nó đã xấu. Bạch Tuộc Ca nói, hoa, tốt lý tính, cực giỏi huyễn, tốt miệng sợ. Sở Diệu Ý trừng ngập tự tin là chuyện tốt. Bất quá Cao Lê hay là phải làm lấy hai tay chuẩn bị. Lúc này cơ hạch nội bộ không có bất kỳ cái gì chân khí. Hoàn toàn ngưng truyền, mắt trần có thể thấy một chỗ to lớn tổn hại. Phảng phất là bị quái vật cắn một cái. Cao Lê đem tay đè tại cơ hạch bên trên, rót vào một điểm chân khí của mình. Sau đó quan sát chân khí hướng chảy, lại phát hiện chân khí của mình vậy mà cuối cùng hướng chảy đỉnh đầu cái kia to lớn kim cầu. Quả nhiên, đây chính là động lực nguyên. Bạch Tuộc Ca, có thể hay không nói một chút, các ngươi là như thế nào chứa đựng chân khí? Cao Lê nói, Bạch Tuộc Ca, đó là ai? Ngươi, rất không tệ xưng hô. Tại ta từ khi bị chế tạo ra mới thôi. Lần thứ nhất có người gọi ta ca. Nhưng mà dù cho ngươi cùng ta lôi kéo làm quen, nếu như các ngươi không thể xây xong cơ hạch, các ngươi y nguyên sẽ chết. Bạch Tuộc Ca nói, nếu như ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi xây xong cơ hạch, ngươi tốt nhất đem chúng ta muốn biết sự tình nói hết ra. Cao Lê nói, ta không hiểu bọn hắn là như thế nào làm được. Ta chỉ biết, trên đỉnh đầu cái kia kim cầu bên trong, đổ đầy cát trắng. Bạch Tuộc Ca nói, cát trắng, nói cát trắng, Cao Lê liền nghĩ đến Bạch Linh Lung, thân thể của nàng cũng là cát trắng cấu thành, loại kia than 60 tạo thành fullerene, đã có thể hấp thu chân khí chứa đựng Cao Lê phong mạch chỉ công pháp, chẳng phải là cũng có thể dùng để chứa đựng chân khí. Nói cách khác, kia cát trắng, vậy mà biến người tích xúc năng lượng hai nở hoa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?